giảm thọ quá mèo của ta biến thành người rồi. Chương 3, góc truyện audio.com. Con mèo mun sữa bò cũng không biết chủ nhân của nó muốn làm những gì với nó. Sau khi chủ nhân sau ra khỏi cửa, nó vẫn như trước, hưởng dụng bữa sáng của nó, rồi ra ban công phơi nắng cho bộ lông, rồi lại vào ghế sofa ngủ, sau đó vào phòng thường nhạc làm loạn cái giường vốn dĩ đã rất loạn. Leo lên laptop vẫn còn hơi ấm để ngủ thêm một giấc nữa. Vào WC làm chuyện bí ẩn, đùa với xe sẻ trên ban công, kéo dép lê của thường nhạc ra ngoài gặm, làm hết những việc này xong. Hắc Miêu vẫy đuôi, từng bước yêu nhã lần thứ hai đi vào phòng thường nhạc. Nhưng lúc này nó không phải muốn tác quái trong chăn của thường nhạc nữa. Cũng không phải muốn cọ cái laptop đã lạnh tanh kia. Cách chương.